Thiếu phu nhân vô lại, chương 940, anh thật sự rất yêu em, 5, góc truyện audio.com, đột nhiên bật cười, sau đó nháy mắt nói ra, Tịch Kỳ thật luận đứng lên cãi nhau ta em mới không qua anh. Tịch Giản Cận nhíu lông mày nhìn Bạc Sủng Nhi, ánh mắt Bạc Sủng Nhi cong cong, bên trong lóe ra ánh sáng, nhìn Tịch Giản Cận một chút cô mới môi hồng răng trắng mở miệng. Tịch, anh nói em có hai cái miệng, phía trên một cái, phía dưới một cái, mà anh thì sao? Một cái miệng, phía dưới còn có một cái microphone, quá đáng hơn là, microphone còn có hai cái âm hưởng, anh nói hai ta người nào so với người nào lợi hại hơn. Tịch Giản Cận nghe được nhất thời không nhịn được cũng bật cười. Nắm vuốt cái mũi nhỏ của cô, sau đó cả người đặt ở trên người cô cố chết đè ép. Cái tiểu linh tinh, Bạc Sủng Nhi đầy Tịch Giản Cận la hét, anh đứng lên, nặng chết rồi, anh muốn đè chết em sao? Tịch Giản Cận không để ý tới cô, mà chính là hơi hơi nhúc nhích chậm rãi đột nhiên tiến vào trong thân thể cô trong nháy mắt bụng dưới của Bạc Sủng Nhi đầy áp anh vươn tay, chậm rãi sờ lấy, mơ hồ còn có thể cảm giác dấu vết của mình tồn ở trong người cô. Anh cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn dáng vẻ cô, không nhịn được hôn lên trán của cô cảm giác đến chính mình tê dại một hồi, anh mới lên tiếng. Sủng Nhi, em nói, chúng ta có thể có con không? Biết rõ là xa xỉ, lại vẫn là không có cách nào khống chế mơ mộng. Đáy lòng Bạc Sủng Nhi mềm nhũn một chút còn mang theo đau đớn, cô vươn tay, chậm rãi nện cho Tịch Giản Cận một chút, nửa thật nửa giả nói. Không chừng sẽ có, vậy làm sao bây giờ? Con trai hay là con gái? Là con trai đi, con gái sẽ bị dạng đàn ông như anh khi dễ. Trên mặt Tịch Giản Cận nở nụ cười càng ấm áp, nhìn chằm chằm mắt cô, giống như bọn họ thật sẽ có con nói ra. Không biết, trên thế giới này, chỉ có một người đàn ông như anh, nếu như anh có thể có một đứa con. Đứa con này, anh nhất định sẽ nâng nó như trời. Anh nói cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ khẳng định. Bạc Sủng Nhi tỏ ra nụ cười xinh đẹp, hung tợn trừng mắt nhìn Tịch Giản Cận bày làm một bộ ăn dấm. Không được, không được. Anh chỉ có thể nâng một người, nâng hai người, chúng ta đều sẽ ngã chết. Cách chương.